Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dân là cùng kết tây đã không còn sức để giúp bà cũng không thể dựa vào chính mình mà cai nghiện, nhưng mà rất muốn sinh ra đứa nhỏ, cho nên bà đi cầu xin người đàn ông có thể giúp bà. Bà ấy vì hút thuốc phiện mà chết. Anh đem mặt chôn ở gáy của cô, đau khổ mở miệng. Không phải, có lẽ là do thuốc phiện đã làm suy yếu cơ thể của bà, nhưng trong suốt 2 năm cuối đời bà không có đụng tới nó. Cô có thể cảm giác lồng ngực của anh chấn động, Ninh Ninh đau xót, dịu dàng nói. Cha anh ngay từ đầu đã biết anh không phải là con của mình. Quỳnh Sâm rất tốt, ông thực sự thích bà, cho nên ông giúp bà từ bỏ độc nghiện, còn cưới bà làm vợ. Nhưng thân thể của bà không chịu được nữa, cho nên sau khi bà sinh ra anh, liền qua đời. Anh nghĩ đi, nếu bà khi đó còn hút thuốc phiện, anh có thể khỏe mạnh thế này sao? Tôi không biết anh nghe từ đâu câu chuyện của mẹ mình, nhưng anh cũng nên biết lời đồn rất đáng sợ. Đặc biệt, xem ra trong mắt mọi người xung quanh, loại phụ nữ như cô ấy lại được một người đàn ông thành đạt, giàu có. Mọi người có thể ghen ghét mà bịa chuyện hay không? Nghe đến đó, Hà Kè rốt cục nhịn không được đau khổ trong lòng, bật khóc. Phát hiện anh khóc, Ninh Ninh lại đỏ bừng hốc mắt. Cô không nói thêm nữa, chính là mặc cho anh ôm. Tối rồi, bầu trời đầy sao. Anh đúng là ngu ngốc đúng không? Đúng vậy. Cô không khách khí ngắn gọn, làm cho Hà Kè nở nụ cười, hốc mắt lại không thể không ướt át. Nằm ở trên giường ôm lấy cô, anh khàn khàn mở miệng nói. Em làm sao biết được chuyện này? Em đi hỏi. Hỏi ai? Anh hoang mang nhíu mày. Cổ Âu sao hay là Jazz? Nhưng lúc trước, anh cho dù dùng phương pháp gì, hai người đều giấu kín, không hé răng nửa lời. Cha anh. Ông. Hà Kè sửng sốt. Tối hôm qua, Bạch Vân đưa cho em bộ ảnh. Em xem xong không nhịn được, nửa đêm chạy tới phòng của ông và đã hỏi ông cho ra lẽ. Nửa đêm. Anh kinh ngạc ngồi dậy nhìn cô. Em chờ không nổi đến buổi sáng. Cô nói. Ông không đuổi em ra ngoài sao? Anh thì thào mở miệng. Không. Ninh Ninh nhúc nhích, ngoài cười nhưng trong mắt không cười nói. Ông với em là bạn. Hà Kè không thể tin nở nụ cười, còn cười đến ngã xuống giường. Có gì buồn cười sao? Nhìn anh cười đến như vậy, Ninh Ninh bắt lấy tay của anh, đánh vào ngực. Không có. Hà Kè bắt lấy tay cô, cười nhìn cô nói. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi cha, huống chi lại là nửa đêm như em. Vì sao? Ninh Ninh ngồi chồm hổm bên người anh, đôi mi thanh tú nhíu lại. Không có phép tắc. Anh đưa tay kéo cô đến bên hôn một cái. Anh không nghĩ cha sẽ nói. Anh vẫn nghĩ cha xem mẹ anh như một loại độc nên cấm mọi người nói về mẹ. Em nghĩ ông rất yêu anh. Cô đưa tay vuốt mái tóc vàng dịu dàng nói. Không cho phép mọi người đàm luận là muốn thay cô ấy duy trì hình tượng hoàn mỹ. Ông muốn anh nhớ đến mỗi khi mẹ thì sẽ hiện lên một người mẫu xinh đẹp, không phải một kẻ nghiện. Chuyện ông siêu tầm ảnh cũng đủ thấy ông yêu bà. Anh không nhớ rõ trong nhà có ảnh của mẹ. Anh đợi chút, em lấy cho anh xem. Cô bước xuống giường, thiếu chút nữa đụng phải con dê đang ngủ say. Anh đi với em. Anh theo cô xuống giường. Cẩn thận dê con. Cô cảnh báo anh. Đừng đạp chúng nó nhé. Anh suýt chút nữa quên mất mình còn có thú cưng. Thấy dê con quỳ rạp dưới sàn, anh mỉm cười. Nó đang ngủ sao? Ừ. Ninh Ninh đi ra ngoài. Anh đặt tên cho nó chưa? Chưa. Anh làm sao có được con dê này? Hà Kè nắm tay cô cười nói. Nói ra dài lắm. Dù sao hiện tại em cũng không có việc gì làm. Cô hậm hừ một tiếng đi vào thang máy. Anh đi theo phía sau cô. Hôm qua anh nghe được em tham gia buổi biểu diễn của Kết Tây. Muốn quay trở về gấp để nói em đừng bị Sen Lan lừa. Nhưng là máy bay bị Lam Tư lấy đi New York rồi. Vé máy bay lại bán hết. Anh đã quyết định lái xe về. Lộ Khác ở trong thang máy muốn anh nói với ba mẹ. Chú gì cậu mờ. Anh chị em của em ở sòng bạc dưới lầu. Anh thật sự rất yêu em. Ngăn cản bọn họ đừng tiếp tục thay em chút giận nữa. Cho nên anh mới từ xa về để nói lời yêu cô. Cô cứng đờ lạnh lùng nói. Anh không cần phải làm vậy. Em không biết bọn họ đã làm thế nào. Lát nữa, em sẽ gọi cho Nana, bảo bọn họ dừng tay. Ý anh không phải như vậy. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.